Quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 247. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giữa chừng, Dư Quyền Đình có về nhà một chuyến, thấy rau củ đầy đủ, dặn dò mọi người không ra ngoài, thay quần áo ấm rồi lại vội vã đi may là học sinh đã nghỉ đông, không thì các trường đại học trong tỉnh cũng đủ đau đầu may mà chiêu chiêu có nhãn quan. Triệu Vịnh Mai đi đổ rác về, mặt mừng rỡ nói. Mẹ không biết đâu, ngoài kia người ta tranh nhau mua rau điên cuồng lắm. Tuyết rơi liên tục 3 ngày, nhiều người đã nhận ra cần phải dự trữ rau. Nghĩ như vậy rất nhiều, thêm vào đó cửa hàng rau 2 ngày nay không nhập được rau tươi, người dân hoảng loạn. Sắp Tết rồi, cả năm dành dụm, chính là để dịp này. Đào An Nghi và mẹ cũng hoảng hốt, Đặng Minh Huệ luôn đề cao ăn đồ tươi nhất, nên trong nhà không có dự trữ. May mắn mẻ rau vừa gửi đến có 2 củ khoai tây để được lâu, các loại rau khác sáng nay đã hết. Không phải nói hôm nay tuyết ngừng sao? Đặng Minh Huệ tức giận nói. Vậy khi nào mới có rau? Đào An Nghi vừa bước ra, đã thấy mẹ giận dữ cúp điện thoại. Mẹ, thế nào rồi? Cô lo lắng hỏi, vẫn không có rau à? Những người này thật là... Đặng Minh Huệ phẫn nộ. Biết thế nghe lời Tiểu Trần rồi. Bà bóp Thái Dương nói. Giờ đây... Không có gạo chịu sao nổi cái kho, cả nhà mấy miệng ăn, mẹ, hay là sang nhà họ Dương mượn chút. Đào An Nghi nói, nhà họ dự trữ nhiều rau mà, còn bé Châu Chiêu Chiêu sao mà may thế. Đặng Minh Huệ nói, cái này cũng đoán chúng được, đáng ghét nhất là họ không tin, nếu tin, mua sẵn rau rồi bán ra, kiếm bộn tiền. Đặng Minh Huệ hối hận vô cùng, giờ cả tỉnh thành, ai có rau, dù là củ cải khoai tây, cũng phát tài. Tiếc là lúc Trần Quốc Bân nhắc, bà còn châm chọc anh không có kiến thức. Nhà họ Đào bao giờ ăn rau mà phải thế này, nhưng giờ bị tát vào mặt, đang nghĩ thì Trần Quốc Bân vội vã về, tay xách một túi. Mẹ, con nhờ người kiếm chút rau, anh phủi tuyết trên túi, không biết nhà đủ rau chưa? Nếu đủ thì, rau gì thế? Đặng Minh Huệ vội hỏi, chỉ kiếm được cải thảo và khoai tây, anh cũng phải vất vả lắm mới có, Tiểu Trần có tâm quá. Đặng Minh Huệ cười tươi, dù chỉ là cải và khoai, nhưng Trần Quốc Bân mới đến tỉnh, trong tình cảnh khan hiếm rau, kiếm được thế đã tốt lắm. Nhưng Đào An Nghi không nghĩ vậy, còn muốn ăn rau xanh, cô bĩu môi, suốt ngày khoai tây, sắp thành khoai rồi. Từ nhỏ sống trong dinh thự, dù những năm khó khăn cũng chưa từng khổ thế. Trần Quốc Bân nghe vậy, nụ cười trên mặt hơi gượng. An Nghi, rau xanh giờ khó kiếm lắm. Cải và khoai này cũng phải rất vất vả mới có, lấy anh có ích gì? Đào An Nghi tiếp tục, đến rau cũng không kiếm được. Con kia, Đặng Minh Huệ gọi lại, xin lỗi Trần Quốc Bân. Tiểu Trần, đứa bé này từ nhỏ được nuông chiều, cháu đừng để bụng. Mẹ, không sao, Trần Quốc Bân cười nói, lại an ủi Đào An Nghi. Em chịu khó chút, chúng tôi đang dọn đường, sớm có rau tươi thôi. Lại nói, An Nghi, mẹ, bên đó còn nhiệm vụ. Con không ở lâu được. Vậy cháu đi đi, Đặng Minh Huệ vội cười nói. Lại đẩy con gái, An Nghi, tiễn Tiểu Trần. Trần Quốc Bân nhìn Đào An Nghi, thấy cô vẫn giận, cười với Đặng Minh Huệ. Ngoài trời lạnh, cháu đi trước. Nói xong, lại liếc nhìn Đào An Nghi, quay người biến mất trong tuyết. Con này, Đặng Minh Huệ tức giận nói. Tính khí này chỉ có Tiểu Trần chịu được, vẫn là không có bản lĩnh. Đào An Nghi nói. Không thể so với Dương Duy Lực, nếu là Dương Duy Lực, kiểu gì cũng kiếm được đồ ăn mang về. An Nhi, Đặng Minh Huệ quát lớn, mẹ cảnh cáo con, suy nghĩ này rất nguy hiểm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Dương Duy Lực tốt thế nào, cũng là chồng người ta. Bà tiếp tục, anh ta không có tình cảm với con, tốt cũng vô dụng. Lỗi tại mẹ, Đặng Minh Huệ ngồi cạnh con, chọc vào trán, nuôi con thành kiêu ngạo thế này, mẹ. Con không phục, Đào An Nghi khóc òa trong lòng mẹ. Con thích anh ấy bao năm, sao Châu Chiêu Chiêu có thể chiếm được trái tim anh ta? Cô ta có gì hơn cô? Nếu không phải Châu Chiêu Chiêu, cô đâu phải lấy Trần Quốc Bân một người đã ly hôn. Con à, Đặng Minh Huệ xót xa vỗ vai con, cuối cùng nói. Nếu là mẹ sẽ sống tốt với Tiểu Trần, để Dương Duy Lực hối hận. Chứ không phải so sánh Trần Quốc Bân với Dương Duy Lực suốt ngày. Phiêu vũ miên miên, Tiểu Trần không có quan hệ ở tỉnh thành, nhưng nơi khác rất xuất sắc. Đặng Minh Huệ đứng dậy, con suy nghĩ kỹ đi, Đừng lấy sở trường người khác so sánh sở đoản mình. Bà nói, nghĩ xem làm sao phát huy ưu điểm của mình. Không lẽ thiên hạ chỉ còn mỗi Dương Duy Lực? Đào An Nghi trầm mặc ngồi đó. Không ngờ một lúc sau có tiếng gõ cửa. Cô đứng dậy mở, ngạc nhiên. Sao anh lại về? Rau xanh em muốn. Trần Quốc Bân cười tâu toét, giơ túi lên. Anh kiếm ở đâu thế? Đào An Nghi kinh ngạc. Lại còn nhanh thế? Em đừng giận. Trần Quốc Bân nói, vừa ra gặp Châu Chiêu Chiêu, xin cô ấy chút. Mặt dày xin đấy, ai cần lòng tốt của cô ta? Đào An Nghi tức giận đập rơi túi rau. Lá rau vung vãi khắp sàn. Đói xê, hát, ế, tê con cũng không ăn đổ bố thí của cô ta. Đào An Nghi khóc chạy về phòng. Chỉ còn Trần Quốc Bân đứng đó, thở dài nhặt từng chiếc lá, nhìn ngắm rồi bỏ vào bếp rồi quay đi. Cách chương.